có phải dì Úc nói gì đó với em không? Lâm Miểu Miểu vẫn đang lắc đầu. Cái cằm đã bị Tông Chính nắm được. Nụ hôn mãnh liệt chiếm đoạt hô hấp của cô. Tay anh vừa mới cởi cúc áo của cô đã bị Lâm Miểu Miểu đè lại. Tông Chính hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Em không có tâm trạng. Cô nói, anh khom người bế cô lên. Không có tâm trạng, ý ngoài lời của câu nói này chính là có thể làm. Còn Lâm Miểu Miểu có hứng thú hay không? Không ở trong phạm vi suy nghĩ của anh. Nhịn mấy ngày nay, bây giờ anh muốn bá vương ngạnh thượng cung. Hai, Lâm Miểu Miểu lấy tay đánh anh mấy cái. Tông Chính không đau không ngứa. Bước chân như bay ôm cô vào trong phòng tắm. Một giây kế tiếp cô và anh đã bị nước hơi lạnh trên đỉnh đầu dội ướt từ đầu đến chân. Lâm Miểu Miểu không nói gì. Lúc này, cả người ướt nhẹt, không tắm cũng phải tắm. Lần trước không tắm cùng nhau. Bù, Tông Chính vừa cởi quần áo của cô, vừa lòng tham không đáy kéo tay cô đặt lên ngực mình. Cởi cho anh đi, áo sơ mi màu trắng anh mặc đã biến thành nửa trong suốt. Dính chặt vào làn da của anh, dưới lớp quần áo mơ hồ lộ ra bắp thịt rắn chắc. Dưới bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng cùng mạch máu cuồn cuộn. Lâm Miểu Miểu nhìn qua, khuôn mặt nóng lên, Tông Chính vừa kéo vừa xé lột sạch quần áo của cô. Sau đó bắt đầu chê tốc độ con rùa của người nào đó. Đến bây giờ mới cởi được mấy cái cúc, anh tự kéo quần áo của mình. Hôn Lâm Miểu Miểu, một tay cởi dây lưng, một tay dùng lực vuốt ve cô. Lâm Miểu Miểu lui về phía sau, anh lại lập tức dán chặt lại. Đến khi anh cởi xong quần của mình, nhấc một chân cô lên liền bắt đầu đi vào giữa hai chân của cô. Nếu không phải anh ôm thắt lưng của cô, Lâm Miểu Miểu không xác định một chân mình có thể đứng vững hay không. Đây tuyệt đối không phải hạ bàn. Ba, của cô không ổn định. Mà là phòng tắm quá trơn. Lâm Miểu Miểu hơi thở bất ổn đẩy anh ra. Da thịt trắng như tuyết sớm bị anh xoa nắn chỗ hồng chỗ trắng. Chân cũng bắt đầu mềm nhũn. Tông Chính trực tiếp đẩy cô đến bức tường sau lưng. Hoàn toàn không giống với sự dịu dàng lần đầu tiên. Ỷ vào sức lực đè thắt lưng của cô vào tường. Tựa như muốn mạnh mẽ như vậy tiến lên. Lâm Miểu Miểu bị anh làm đau. Kêu một tiếng. Sau đó động tác của Tông Chính càng vội vã thô bạo hơn. Chỉ là anh đâm vào giữa hai chân cô gần một phút đồng hồ. Cũng không tìm đúng chỗ. Anh bực bội mắng một câu. Ôm cô lên, tưởng tượng giống như lần đầu tiên. Ôm cô đặt lên bồn rửa tay. Nhìn thấy hết thảy, tắm trước đã. Cái mông của Lâm Miểu Miểu vừa mới chạm đến bồn rửa tay. Cô đã lập tức nhảy xuống. Tông Chính khẽ hừ một tiếng. Đưa tay muốn kéo cô lại, Lâm Miểu Miểu tránh tay anh, chạy sang một bên phòng tắm, mở vòi sen trên bồn tắm, Tông Chính hét về phía cô, em chạy gì chứ, Lâm Miểu Miểu trợn trừng mắt, người ngay cả tắm cũng không đợi được, cô không chạy còn có thể tắm được không, ngược lại Tông Chính cũng không đuổi đến, chỉ vừa dán mắt vào thân thể cô, vừa tắm cho mình, Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho không thoải mái. Bắt đầu xoa bọt lên khắp người. Tông Chính tắm xong chỉ trong 3 phút đồng hồ. Anh tắt nước, vừa nói vừa đi về phía cô. Tắm chậm thế, đến đây, anh tắm cho em. Lâm Miểu Miểu mới vừa xoa sữa tắm lên người mình. Đang bóp dầu gội vào trong lòng bàn tay. Anh đã đi tới trước mặt cô. Xoa mấy cái lên ngực cô. Ngón tay còn mang theo bọt đã trực tiếp đưa vào giữa hai chân cô. Lâm Miểu Miểu bất ngờ không kịp đề phòng, đúng lúc bị anh sờ đến, lúc này muốn khép chân lại, cũng không còn kịp, Tông Chính dường như vẫn còn đang suy nghĩ vừa rồi không tìm được chỗ. Sờ tới sờ lui ở giữa chân cô, ngoài không nói gì ra thì vẫn là không nói gì. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc Tông Chính tìm được cửa vào, thử thăm dò muốn đưa ngón tay vào. Cảm giác dị vật và cảm giác nóng rực lập tức truyền đến. Lâm Miểu Miểu kéo tay anh. Cau mày, em khó chịu lắm. Tông Chính liếc nhìn cô. Rút tay về, anh tự nhận biểu hiện đêm đầu tiên của mình có thể nói xuất sắc. Nhưng lại bị người nào đó ghét bỏ. Lần này anh chuẩn bị gột rửa hình ảnh của mình cho thật rực rỡ. phải dùng cơ thể chinh phục cô hoàn toàn. Đó là lý do lúc Lâm Miểu Miểu nói không thoải mái. Anh không tiếp tục nữa, mà lui về phía sau mấy bước, lấy khăn tắm lau khô cơ thể. Trong quá trình này, anh nhận thức muộn màng phát hiện, hành động của mình vừa rồi nóng nảy quá. Thế này đâu giống chinh phục Lâm Miểu Miểu, hoàn toàn là bị cô quyến rũ như chưa từng thấy phụ nữ vậy. Anh im lặng 2 giây, xoay người rời khỏi phòng tắm. Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm tấm lưng trần trụi cường tráng của anh. Hơi bực mình, bỗng dưng đi luôn, có phải là giận rồi hay không? Tắm xong, cô quấn khăn ra khỏi phòng tắm. Tông Chính nằm ở trên giường, ung dung thoải mái xem tivi. Lâm Miểu Miểu mê muội, thế này là không tiếp tục nữa sao? Cô lấy ra một cái váy ngủ màu xanh nhạt từ trong tủ quần áo. Sau khi mặc lên lại khoác áo khoác chất liệu tơ tằm dài đến mắt cá chân. Khi sấy tóc, cô âm thầm quan sát Tông Chính mấy lần. Không thúc giục, không hề nhìn cô, quan sát biểu tình hình như cũng không tức giận. Thật kỳ lạ, chú thích, 1, chỉ thái độ ngạo mạn, kiên quyết cự tuyệt, không cho cơ hội thương lượng. 2, bà Hoàng In Sang Gong, chuyện kể lại Sở Bá Vương Hạng Vũ có sức mạnh vô địch. Khi lắp dây cung buộc chặt một đầu dây cung, chỉ dùng lực hai cánh tay đã có thể uốn cong cánh cung. Hoàn toàn dùng sức mình kéo được dây cung, do đó có cách nói này. Cách nói này dùng để miêu tả người ngang ngược hống hách. Có hành vi cưỡng ép người khác, suy rộng ra dùng để hình dung hành vi bên này ép buộc bên khác phát sinh quan hệ. 3. Hạ bàn là một thuật ngữ võ thuật, chỉ phần cơ thể từ eo trở xuống. Đặc biệt là hai chân, trong đó tính ổn định chống đỡ và khả năng đánh trả là yếu tố chính đánh giá trình độ võ thuật. Cách chương.